Chương 954, 954, huynh muội duyên phận. Ta hôm nay nhận Nhược Băng làm muội muội của ta, về sau ta chính là ca ca của nàng, ta là thân nhân của nàng, các ngươi tại Yến Kinh hết thảy, ta tất cả đều bao hết nuôi các ngươi cả một đời mười đời đều được tưởng tam thiếu ngược lại là hào khí ngất trời cái này, này làm sao có thế thành cái này làm sao có ý tứ, tưởng thiếu gia Hoàng Hiểu Linh có chu tờ thụ sủng Nhược Kinh, hoàn toàn không thể tin được, sẽ có chuyện tốt như vậy. Hoàng tỷ, ngươi cũng đừng cự tuyệt, ai không biết tưởng tam thiếu, người ngốc nhiều tiền lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ở một bên treo chọc một câu. Hoàng tỷ ngươi cu nở dê hy vọng Nhược Băng có thế tốt, ngươi cu nở dê hy vọng có thể cho mình nữ nhi người càng tốt hơn sinh, không phải sao phàm là đều nói duyên phận, đã tam thiếu cùng Nhược Băng có cái này huynh muội duyên phận, hoàng tỷ ngươi liền thành toàn đoạn này duyên phận đi. Ninh Hoan Tâm biết, Hoàng Hiểu Linh để ý nhất không phải là của mình sinh hoạt tốt xấu, mà là nữ nhi sinh hoạt. Đây là mỗi cái mẫu thân bản năng. Quả nhiên, nghe được Ninh Hoan Tâm, Hoàng Hiểu Linh chần chờ một lát, nàng đột nhiên quỳ trên mặt đất. Cảm ơn tưởng thiếu gia, cảm ơn tưởng thiếu gia Tưởng Lệ Nhiên, ai nha ta đi, bản thiếu gia sợ nhất người khác phiến tình bán thảm dô y nhanh nhanh nhanh, ngươi mau dậy đi, tuyệt đối đừng quỳ ta, đầu ta đau. Tưởng Lệ Nhiên đem Hoàng Hiểu Linh đỡ lên. Sáng mai chúng ta cùng đi đi, trong nhà không cần thiết đồ vật cũng đừng có mang theo, đến Yến Kinh, ta cho ta muội tất cả đều thay mới làm một ca ca. Tưởng tam thiếu hiện tại là bản thân cảm giác phi thường rất tốt. Hai người từ Hoàng Hiểu Linh nhà ra, Tưởng Lệ Nhiên còn thật cao hứng khẽ hát. Không nghĩ tới, ngươi sẽ nhận Nhược Băng làm muội muội. Ninh Hoan Tâm đi tới đột nhiên nói nhỏ một câu. Nàng là thật có chút ngoài ý muốn, mấy ngày nay ở chung, có chu tờ lật đổ nàng đối với Tưởng tam thiếu nhận biết. Ngươi chuyện không nghĩ tới nhiều. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Nhiên bĩu môi, tam thiếu ta là có tiếng có theo đuổi. Trọng cảm tình, ngươi biết cái gì thật sao thật khó, ta nghe nói ngươi trước kia đổi bạn gái so thay quần áo còn chịu khó, cái này cũng gọi trọng cảm tình. Ninh Hoan Tâm ở một bên đả kích hắn một câu. Cái này kêu cái gì lời nói, ngươi cho rằng người người đều là các ngươi nhà Tưởng Lệ Hành không ăn thịt nam nhân có cần, chẳng lẽ không bình thường ta lại không có bức lương dân làm kỹ nữ, nữ nhân bên cạnh ta đều là tự động đưa tới cửa, muốn cầu cạnh ta, mọi người theo như nhu cầu. Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, không thật là tốt sao? Tưởng Lệ Nhiên đối với loại chuyện này ngược lại là nhìn rất thoáng. Đương nhiên, QNZ có một loại đại gia tộc sự bất đắc dĩ cảm giác. Ta cùng các nàng đều là gặp dịp thì chơi mà thôi, không lấy kết hôn vì mục đích yêu đương, làm gì nghiêm túc hôn nhân của chúng ta, chính chúng ta không cách nào làm chủ. Hắn thật sự quá đáng ghét Tưởng Lệ Hành, chán ghét hắn, cũng là bởi vì ghen tị hắn. Bởi vì hắn là tưởng ra một cái duy nhất lựa chọn con đường của mình người. Bất kể là sự nghiệp, vẫn là tình cảm. Một bên Ninh Hoan Tâm nghe được Tưởng Lệ Nhiên trong giọng nói phức tạp. Nàng đột nhiên mắt sáng lên, nhẹ giọng hỏi, chẳng lẽ những năm này, sẽ không có người để ngươi động đậy tình cảm, đầu nhập qua tình cảm sao? A thì, tại trong lòng ngươi là cái gì? Đương nhiên không biết nghĩ tới điều gì. Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên trừng Ninh Hoan Tâm một chút. Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Đừng cho chúng ta là bằng hữu nói. Tưởng Lệ Nhiên không tự chủ được bước nhanh hơn, chỉ là bộ pháp có chút hỗn loạn. Ninh Hoan Tâm ở phía sau lắc đầu, cuối cùng vẫn là đuổi kịp Tưởng Lệ Nhiên bước chân. Tốt, không đàm luận những chuyện này, ngươi có thể hay không dẫn ta đi gặp Dịch đại sư? Ta thật sự có chuyện rất trọng yếu tìm hắn. Dịch đại sư là dễ gặp như vậy sao? Mỗi lần đều là hắn chủ động ra tới tìm ta, ta lại tìm không thấy hắn.